Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1414 điên cuồng thời đại. Đến cùng là thời thế chế ra anh hùng, vẫn là anh hùng chế ra thời thế. Đây là một quả bóng đá giới thảo luận vô số năm vấn đề cũ. Mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên trưởng, còn có đoàn đội. Đến cùng ai mới là trọng yếu nhất nhân vật chính? Lúc trước Guardiola Barca thanh danh vang dội thời điểm, rất nhiều người liền phát ra nghi vấn. Đến cùng là Guardiola sáng tạo ra Barca, vẫn là Barca sáng tạo ra Guardiola? Còn có Messi cùng Barca quan hệ, đến cùng cả hai là ai thành tựu ai? Đồng dạng còn có Dương Dương cùng Real Madrid quan hệ. Đây là một cái mãi mãi cũng không có câu trả lời vấn đề. Chính Dương Dương cảm thấy, bóng đá là một hạng đoàn đội vận động, mặc kệ là cầu thủ, huấn luyện viên trưởng vẫn là trong đoàn đội mỗi nhất danh cầu thủ. Huấn luyện viên cùng nhân viên công tác đều tại phát huy tác dụng, cho dù là nhất danh không có ý nghĩa vật lý trị liệu sư. Hắn khả năng bởi vì một lần chuyên nghiệp xoa bóp, tránh khỏi nào đó nhất danh cầu thủ tổn thương bệnh, tiến tới thông qua cầu thủ phát huy, trợ giúp đội bóng thắng được một trận mấu chốt tranh tài. Thử hỏi, tên này vật lý trị liệu sư có trọng yếu không? Đây là một cái rất vô vị vấn đề, bởi vì bóng đá chưa hề đều là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Nhưng cũng không thể phủ nhận là, tại bóng đá trong lịch sử, chưa hề đều không thiếu thốn anh hùng. Bọn hắn thông qua năng lực cá nhân, hoặc đá bóng hoặc chấp giáo, để đoàn đội những người khác vẻn vẹn quay chung quanh tại chung quanh hắn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đội bóng đi hướng thắng lợi, sáng tạo ra công tích vĩ đại. Đây cũng chính là cái gọi là anh hùng chế ra thời thế. Cho nên, ai cũng không biết, nếu như không có Guardiola, Barca sẽ hay không nghênh đón mộng ba đội, cũng không người nào biết. Nếu như không có Dương Dương, bây giờ Real Madrid lại biến thành bộ dáng gì? Mà Van Gaal cho rằng, bây giờ Ajax liền khuyết thiếu dạng này nhất danh bồi dưỡng thời thế anh hùng. Hắn có dự cảm, trong vòng 2 năm, Ajax cái này một nhóm cầu thủ sẽ bộc lộ tài năng. Trổ hết tài năng. Nhưng nếu như không có gặp được thích hợp huấn luyện viên trưởng, vậy bọn hắn kết quả cuối cùng rất có thể là không đạt được gì rời đi đội bóng. Nhưng ai lại có thể nói rõ ràng, Ajax chỗ mong đợi anh hùng sẽ là ai? Beckham sao? Hắn làm nhiều năm trợ lý huấn luyện viên, lại là ngày xưa danh túc, vẫn là kỹ thuật đoàn đội một viên, căn ngay thẳng, nhưng trên thực tế, Beckham cũng không thích hợp. Chí ít hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ Hà Lan bóng đá nhân tài tàn lụi. Tại Van Gaal lui ra đến về sau, trên cơ bản liền không có cấp thế giới chủ soái. Càng tuổi trẻ một nhóm huấn luyện viên trưởng bên trong, Ronald Koeman chấp giáo hành trình cũng là gập ghềnh. Không có chân chính thuế biến lên trước giai. Đối với điểm này, Dương Dương cũng cảm thấy rất khó khăn. Đây chính là lão tổ tông nói tới, ở trong nhân thế, thiên lý mã thường có, nhưng bán nhạc không thường có. Từ Hà Lan trở về tới Madrid, Dương Dương cùng David Silva, Marcelo, Suarez, Hazard, Ramos cùng Vermaelen bọn người, đều là mang nhà mang người tiến về Madrid sân bay, kia rầm rộ để ký giả truyền thông cũng vui vẻ điên rồi. Không biết còn tưởng rằng là Real Madrid chi phí chung du lịch đâu. Nhưng trên thực tế, đều là cầu thủ tự trả tiền. Canary quần đảo là chỗ tốt. David Silva quê hương thì càng là như thế. Chủ yếu nhất là đủ yên tĩnh. Có thể tránh ký giả truyền thông dây dưa. Hưởng thụ một đoạn an bình lễ Giáng sinh ngày nghỉ. Đang nghỉ phép trong lúc đó, Dương Dương như trước vẫn là mỗi ngày kiên trì huấn luyện. Buổi chiều sẽ cùng các đội hữu đến trên bờ cát đi đá bãi cát bóng đá. Đây cũng là hắn huấn luyện một bộ phận, đã là trò chơi, đồng thời lại có thể điều tiết thân thể, nhất cử lưỡng tiện, ngon lành là hưu qua lễ Giáng sinh về sau. Đội bóng trở về Madrid, Pinters lại một lần nữa cho đội bóng bên trên đại lượng. Năm nay đi theo niên khác biệt, năm ngoái thủ trận đấu là tại cuối tháng 12, nhưng năm nay là tại một tháng sơ. Real Madrid thời gian chuẩn bị sẽ càng thêm dư giả một chút, lại thêm kinh nghiệm phong phú hơn. Bởi vậy huấn luyện viên Tổ rất có lòng tin. Real Madrid trước đó đối FIFA chuyển nhượng lệnh cấm đưa ra chống án. Kết quả trọng tài tòa án phán quyết cũng đã sớm xuống tới. Bọn hắn công nhận Real Madrid biện hộ, cho rằng Real Madrid xác thực vi quy, nhưng cũng không có FIFA nói tới nghiêm trọng như vậy. Bởi vậy FIFA giảm bớt đối Real Madrid xử phạt, chỉ cấm một cái chuyển nhượng kỳ. Vừa vặn, năm nay đông nghỉ kỳ chuyển nhượng, Real Madrid không thể đưa vào cầu thủ. Real Madrid luôn luôn đều không có tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng dẫn viện binh thói quen, cho nên đối đầu này lệnh cấm thật cũng không để ở trong lòng. Lại thêm hiện nay đội bóng binh cường mã tráng, cũng không cần thiết tái dẫn viện binh. Bất quá, tại Real Madrid giảm bớt xử phạt về sau, Catalonia truyền thông coi như khó chịu, bởi vì lúc trước Barca thế nhưng là bị cấm hai cái chuyển nhượng kỳ. Dựa vào cái gì đồng dạng tội danh Real Madrid xử phạt cường độ cũng chỉ có Barca một nửa. Thậm chí có truyền thông âm mưu luận mà tỏ vẻ Real Madrid là làm thông FIFA công việc, nhưng thật tình không biết giảm bớt xử phạt chỉ là bởi vì Real Madrid biện hộ sách lược có hiệu quả mà thôi. Đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cũng không có bởi vì mất đi Real Madrid cái này đại gia nhiều tiền mà trở nên ảm đạm, tương phản, bởi vì trung siêu đội bóng cường thế tham gia, để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đông nghỉ kỳ chuyển nhượng trở nên dị thường náo nhiệt. Chelsea Brazil giữa trận Oscar chuyển nhượng Thượng Hải con càng, chuyển nhượng phí cao tới 6.000 vạn euro. Cái này một bút chuyển nhượng để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều thất kinh. Không chỉ là bởi vì chuyển nhượng phí, cũng bởi vì Oscar tại đang tuổi phơi phới chuyển ném trung siêu. Mà tại trung siêu nội bộ, Bắc Kinh đội tuyển thủ quốc gia Trương Thành tòa nhà lấy 2.000 vạn euro chuyển nhượng đến Hà Bắc, cũng đồng dạng làm cho người giật mình. Bởi vì tại Premiership đã chứng minh qua thực lực mình, Schneiderlin từ MU chuyển nhượng đến Everton cũng kém không nhiều là cái giá tiền này. Bỉ thiên tài giữa trận Witzel từ ST Petersburg Zenit chuyển nhượng đến Thiên Tân cũng là 2.000 vạn euro. Mặc kệ là Schneiderlin vẫn là Witzel đều là châu Âu nổi danh cầu thủ, nhưng bọn hắn chuyển nhượng phí lại cùng Trương Thành tòa nhà tiếp cận. Điều này cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói là trung siêu đội bóng nhiều tiền lắm của tùy hứng làm bậy, đồng dạng hào khí chung ngày còn có League 1 PSG. Bởi vì tại French League 1 biểu hiện không phải rất bình thường lý tưởng, PSG đông nghỉ kỳ lại lần nữa thêm vào đầu nhập, lấy 4.000 vạn euro giá cao từ Wolfsburg đào đi nước Đức biên phong Draxler. Về sau lại lấy 3.000 vạn euro từ Benfica ký xuống 20 tuổi Bồ Đào Nha biên phong Gonzalo Cách Sander. Nếu như nói ký Draxler còn tính là có thể bị người hiểu lời nói, như vậy ký Cách Sander liền để cho người ngoài ý muốn. Nhất là giá trị bản thân còn cao tới 3.000 vạn euro. Đây đối với nhất danh năm nay gần 20 tuổi Portugal Primeira Liga tiểu tướng tới nói, xác thực đã coi như là giá trên trời. Không chỉ có một chính là Manchester City cũng từ Brazil Palmeiras đưa vào 19 tuổi tiên phong Jesus, giá trị bản thân cao tới 3.200 vạn euro, trở thành đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thị trường bên trên gần với Oscar cùng Draxler nặng cân chuyển nhượng. Nhưng chân chính khiến người ngoài ý vẫn là hai tên tiểu tướng Jesus cùng Cách Sander chuyển nhượng. Hai người đều không có ở tứ đại thi đấu vòng tròn chứng minh qua mình. Một cái 19 tuổi, một người 20 tuổi, Nhưng chính là dạng này hai tên cầu thủ, giá trị bản thân vậy mà đều vượt qua 3.000 vạn euro. Đây là tương đương điên cuồng. Dương Dương là tại Border B3. Zidane trong văn phòng nghe được cái này hay thì tin tức. Hắn phản ứng đầu tiên chính là điên cuồng. Ngay sau đó trong đầu liền hiện lên Florentino đã từng nói một câu. Chuyển nhượng phí tăng vọt thời đại sắp xảy ra. Càng là tiếp xúc, Dương Dương thì càng bội phục Florentino cơ trí. Đối với thời đại này, Real Madrid sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu bố cục. Florentino thật giống như luôn có thể biết trước, mỗi lần đều có thể đoán chúng chuyển nhượng thị trường phát triển xu thế. Paris Saint-Germain còn tại khắp nơi đào góc, đầu tiên là tuyên bố muốn đào Messi, tiếp theo là Neymar, hiện tại nghe nói còn muốn đào Di Maria, mà nước Pháp Le Quay nói. Số một của bọn họ mục tiêu là ngươi. Zidane cười mỉm mà nhìn xem Dương Dương. Dương Dương hợp đồng cùng Real Madrid chỉ còn lại 1,5 năm. Nếu quả thật bị đào góc, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, đào Dương Dương phí tổn chỉ sợ lại muốn sáng tạo một cái giá trên trời. Dạng này nặng cân chuyển nhượng, đông nghỉ kỳ đoán chừng rất khó hoàn thành. Dương Dương lắc đầu. Hắn hiện tại cũng là câu lạc bộ kẻ kinh doanh, đối chuyển nhượng thị trường cũng có mình một chút phán đoán cùng phân tích. Nhưng nếu quả như thật một khi thành công, kia không thể nghi ngờ đem triệt để dẫn bảo chuyển nhượng thị trường. Vậy nhất định sẽ phi thường điên cuồng. Đúng vậy à, Zidane gật đầu, lông mày núi nhíu chặt. Ngươi nghĩ à, mặc kệ là đào ai, Messi cũng tốt, Neymar cũng tốt. Hay là còn lại đội bóng đầu bài ngôi sao bóng đá đều tốt. Đạt được một số lớn chuyển nhượng phí về sau. Thế tất yếu một lần nữa đầu nhập chuyển nhượng thị trường đi. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện khủng hoảng tính chất dẫn viện binh. Cái này phi thường muốn mạng. Dương Dương sau khi nghe, đột nhiên cười hắc hắc. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy ngươi Pogba. Đương nhiên. Ta muốn đem hắn đưa đến Real Madrid tới. Zidane tràn đầy chờ mong. Dương Dương cảm thấy Zidane cùng Pogba ở giữa không hề chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy. Đoán chừng nhiều ít cũng bởi vì hai người đều là người Pháp. Mà lại bí mật quan hệ cũng tốt. Nhưng trước mắt Real Madrid xác thực rất khó có Pogba vị trí. Không phải sao? Vừa mới còn tại nghiên cứu cúp nhà vua đánh Sevilla đội hình. Dương Dương bọn người tất cả đều dự bị. Nhưng Real Madrid giữa trận như trước vẫn là có thể sắp xếp ra Casemiro. De Bruyne cùng Isco dạng này giữa trận tổ hợp. Có thể thấy được Real Madrid giữa trận cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Kia đợi thêm 2 năm. Dương Dương ha ha cười nói. 2 năm sau. David Silva, Modric chờ một nhóm các lão tướng cũng không xê xích gì nhiều. 2 năm, Zidane lắc đầu thở dài. Ta nhìn cái này chuyển nhượng thị trường bên trên sóng cả mãnh liệt. 2 năm sau, cầu thủ giá trị bản thân không biết sẽ tăng tới cỡ nào trình độ ngoại hạng. Pogba dạng này cầu thủ, người cảm thấy còn tốt như vậy mua sao? Đối với giới túc cầu Âu Châu tới nói. Thời gian 2 năm quá dài, ở giữa có thể xuất hiện quá nhiều biến cố. Cứ việc Pogba cùng MU hợp đồng bên trong có đầu khoản. Nhưng cái này lại cực kỳ đơn giản. Tục tầm chướng lương, một lần nữa ký một bản chính là vừa vặn hiện tại Pogba tại MU biểu hiện xuất sắc. Tục tầm hợp tình hợp lý. Cho nên nói, Zidane chân chính lo lắng là một khi chuyển nhượng thị trường động kinh, vậy hắn cùng Real Madrid rất có thể sẽ vĩnh viễn cùng Pogba gặp thoáng qua. Đôi này Zidane mà nói, nhiều ít cũng là một cái tiếc nuối. Động lòng người nha, đều là lý tính động vật. Cưỡng ép muốn đưa vào Pogba, khẳng định đắc tội phòng thay quần áo. Zidane cũng sẽ không như thế làm. Cho nên khi hắn nhìn thấy chuyển nhượng thị trường bên trên dao động mây quỷ quyệt lúc, hắn càng nhiều là bất đắc dĩ. Dương Dương thì là có chút ma quyền sát trưởng, bởi vì hắn Ajax thế nhưng là tụ tập một đám xuất sắc thanh niên tài tuấn. Chuyển nhượng giá trị bản thân tăng vọt, đối bọn hắn là có chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem Ajax toàn bộ nuốt vào. Đồng thời Peter Bowsy có thể dẫn đầu chi này đội bóng quật khởi. Nhưng cái này nào có dễ dàng như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?